Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Hạ Hạ xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Mùa Hoa Gạo. Câu chuyện của chúng ta đã đến gần kết rồi và tất nhiên là cái kết này sẽ khiến chúng ta bất ngờ bởi vì Mộc Miên còn phải trải qua rất nhiều số kiếp nữa mới tìm được đến hạnh phúc và ngày hôm nay cô ấy phải đối mặt với người chị em cùng cha khác mẹ. Câu chuyện của chúng ta sẽ có cái kết ra sao, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và như thường lệ thì sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này, Tâm An hy vọng quý vị sẽ bấm vào giỏ hàng Shopee được ghi ở góc trái của màn hình để tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bà cứ bình tĩnh lại, tôi mới nói hết được. Đợi tôi nói xong hết rồi, bà còn thắc mắc điều chi, tôi sẽ giải thích cho bà rõ tường tận. Thấy bà cả chịu ngồi yên, ông Hồ mới tiếp tục câu chuyện. Khi mà tôi về đến phòng, rượu nó ngấm vào người. Nhưng bà lại đang ở trên chùa, chỉ có con Thường ở đấy. Nó thấy tay tôi dính đầy máu, lo lắng, lấy thuốc rửa cho tôi, băng bó lại cho tôi. Dục vọng trong người tôi không kiềm chế được. Thế là tôi kéo con Thường lên giường. Nó vùng vẫy cầu xin tôi, nhưng tôi không kiềm chế được mình. Đến khi tôi tỉnh lại, con Thường nó rời đi từ bao giờ? Nó trốn tôi đến hôm bà trở về, nó mới xuất hiện lại đấy. Tôi cứ nghĩ nó nói với bà nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng qua nhiều ngày, tôi không thấy nó nói gì với bà, nên mới canh chừng chặn đường nó hỏi chuyện. Bà có biết không, con Thường nó quỳ dưới chân tôi, nó năn nỉ tôi đừng nói cho bà biết. Nó thương bà, thai của bà yếu, nó sợ bà biết bà chịu không nổi. Nó cầu xin tôi hãy xem như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. Còn tôi lại thấy có lỗi với nó. Nhưng vì sức khỏe của bà và con nên tôi mới gật đầu với nó. Tôi cho nó một số tiền lớn, nhưng nó không hề cầm lấy. 2 tháng sau nó đột nhiên mất tích. Tôi tưởng rằng bà biết chuyện nên bà đuổi nó đi. Nhưng nhiều lần tôi giả vờ tôi hỏi bà, tôi mới hay là bà chưa biết chuyện. Mà bà cũng không biết là nó đã đi đâu. Ông Hồ nhấp thêm một miếng trà nóng cho thấm giọng, sau đó nước mắt chảy dài. Ông nói tiếp. Thấy nó rời đi nên chuyện hôm đó tôi cũng giấu tiệt. Cho đến ngày hôm đó, con Thường nó chặn đường tôi đang từ xưởng gỗ về, nó dập đầu cầu xin tôi cứu thằng cỏ. Lúc đó tôi mới hay rằng cái lần tôi ép nó vào 12 năm trước, tôi làm cho nó mang bầu. Nó phát hiện có bầu hơn 1 tháng liền âm thầm gom đồ bỏ trốn. Nó lang thang mãi rồi ngất lịm dưới chân núi, được các sư cô thương tình đưa về chùa Tịnh Tâm cứu mang mẹ con nó. Còn Thường nó không dám đặt tên con, nó chỉ dám gọi thằng bé là cỏ. Thằng cỏ đi lụm củi cho chùa thì bị rắn độc cắn, cần số tiền lớn để mua thảo dược quý giải độc. Còn Thường không còn cách nào khác mới chạy đến cầu xin tôi. Bà có biết không, khi tôi biết sự thật có mặt thằng cỏ, tôi cũng hoảng hốt đến nhường nào. Tôi lo lắng, tôi không biết phải đối mặt với bà ra sao. Nhưng khi nhìn thấy thằng cỏ nằm thoi thóp trên giường bệnh, gương mặt nó rất giống tôi lại không kiềm lòng được mà muốn đưa nó về rồi thú tội với bà. Tôi phải thuyết phục con Thường rất nhiều lần, phải dùng cuộc đời sau này của thằng cỏ thì nó mới chấp nhận theo tôi về. Nhưng nó chỉ dám ở căn nhà cũ bên cạnh. Tôi cũng đặt tên lại cho nó là thằng Lâm. Chuyện đó cũng đến tai bà. Những việc diễn ra sau đó, tôi không cần nhắc lại. Bà vẫn nhớ rõ có đúng không? Bà cả nhớ lại, quản gia Ngô đã báo tin là ông Hồ dạo gần đây hay qua lại nhà cũ, và quản gia Ngô cũng tìm hiểu được ông đã nuôi nhân tình trong căn nhà đó. Cả hai còn có với nhau một người con bằng tuổi Hai Phong, chỉ cách nhau có vài tháng. Dưới sự kích động của quản gia Ngô, bà ta dẫn theo người đẩy cửa ngôi nhà cũ bước vào. Bà cả sững sờ khi nhìn thấy người nhân tình của ông Hồ lại chính là con Thường, người hầu bà ta đã từng cưu mang. Cơn tức giận che mờ chút lý trí còn sót lại, bà cả lao vào đánh tới tấp vào nó. Bà cả còn điên tiết hơn khi thấy đứa con rơi bên ngoài của ông Hồ lại có gương mặt giống ông như đúc. Đã vậy ông Hồ còn đi đến che chắn cho hai mẹ con nhà nó. Ông còn dọa sẽ ly hôn với bà. Máu dồn lên não khiến bà không còn suy nghĩ được điều gì. Bà lao vào cào cấu ông Hồ, dù cho ông nhiều lần tìm bà muốn giải thích, nhưng tất cả đều không thể nào khiến cho bà nghe lọt tai. Nước mắt trên gương mặt của bà cả chảy ra ướt nhòe từ bao giờ. Bà tuột người rơi xuống nền nhà, bà gào lên khóc. Ông có rất nhiều cơ hội, tại sao không giải thích với tôi? Mà để khi tôi biết sự thật, có mặt thẳng lâm, ông mới tìm cách nói cho tôi. Hả? Tôi muốn nói với bà nhiều lần, nhưng mỗi lần tìm bà nói chuyện, tôi thấy bà chăm sóc cơm nước cho tôi từng ly từng tí. Những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cuống họng. Tôi thật tội lỗi khi đã từng có suy nghĩ hay cứ để mọi chuyện nó như vậy. Tôi vẫn có một gia đình êm ấm, vợ hiền con ngoan. Tôi vẫn âm thầm chăm sóc, dạy bảo cho thằng Lâm nó lớn lên. Là do tôi quá tham lam. Ông Hồ tự tay tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh, cho đến khi da mặt của ông tê dần, ông mới dừng tay lại. Cha mẹ bà vì sợ tôi khui ra chuyện này, nên ngần ấy năm mới không dám qua lại, không dám đứng ra làm chủ cho bà. Quản gia Ngô là người của cha mẹ bà. Bà ta nghe lời bên đó nên mới dỉ tai bà suốt ngày, xúi giục bà với những mục đích xấu xa. Nếu bà không tin, bà tự đi hỏi bà Ngô đi. Ánh mắt thất thần của bà cả Hồ như đã nói lên tất cả. Bà ta đã sai, sai gần hết một đời người. Bà cả Hồ hai tay bịt lấy tay của mình, lắc đầu liên tục. Bà nhớ đến ánh mắt thất vọng của cậu Hai Phong. Bà vì thù hận mà biến con cái thành con dao để muốn chiếm đoạt mọi thứ. Bà nhớ, bà từng mong mỏi đứa con ấy đến nhường nào, nhưng lại để nó thấy được bản thân bà độc ác ra sao. Bà không còn dám đối mặt với cậu Phong nữa. Không, tất cả là dối trá. Ông lừa gạt tôi, ông bênh con Thường nên mới bịa chuyện này lừa gạt tôi. Tôi không sai. Bà cả đứng dậy cười lớn, rồi bà ta lao đến đập đầu vào cột nhà. Ông Hồ vội vàng kêu lên. Kìa, đừng, Diễm Hương. Tên của bà cả từ lâu lắm rồi chưa được ai nhắc đến. Bà cả ngã xuống nền, dòng máu đỏ nóng ấm chảy ra từ trán của bà. Nghe thấy ông Hồ gọi, bà nhoèn miệng cười. Nụ cười đã hơn 8 năm rồi ông mới thấy nó xuất hiện trên gương mặt của bà. Nụ cười không toan tính, không âm mưu. Ông Hồ cũng ngã xuống ngay bên cạnh bà. Ông cố gắng đưa tay níu lấy bàn tay của bà. Lâm và Phong đều không rời đi. Hai người đứng nép bên cửa sổ, nghe rõ mồn một lời đối thoại bên trong. Nghe tiếng động lớn, hai người mới lao vào bên trong. Lâm gọi lớn ra ngoài, sai người hầu đi mời thầy lang. Phong đỡ bà cả ngồi dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Kìa mẹ, con xin lỗi mẹ. Bà cả dùng sức lau đi nước mắt cho Phong. Con không sai, con đã làm đúng. Phong à, mẹ xin lỗi. Rồi sau đó bà nhìn qua Lâm, cánh môi của bà mấp máy. Xin lỗi. Bà cả ngất đi trên tay Phong. Lâm vội vàng đỡ ông Hồ, đưa ông vào trong phòng. Lâm sai thằng Gõ áp giải tên Sáu, gã thầy lăng băm quản gia Ngô và con trai của bà ấy tên là Sự, đưa lên quan huyện cùng những bản khai nhận tội, kèm thêm một túi tiền lớn nhờ quan huyện chiếu cố, xử lý âm thầm giúp cho. Hải Phong đang muốn tham gia vào kỳ thi sắp tới, nên Lâm không muốn làm chuyện này rầm rộ. Phong sẽ không thể nào tham gia thi. Ông Hồ vì còn yếu nên mới ngất đi, chỉ cần uống thêm thuốc bồi dưỡng sức khỏe là được. Còn bà cả, mệnh lớn, máu tuy mất nhiều nhưng không chết, nằm mê man trên giường. Cậu Lâm trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cậu không tắm rửa thay đồ, cũng không thiết tha ăn uống, mà nhốt mình trong phòng riêng. Mộng Miên biết tin liền bưng thức ăn vào phòng. Cô bước vào thấy cậu đang nằm trên giường, hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt. Mộng Miên đưa tay lên, chạm nhẹ vào giữa trán cậu, xoa xoa nhẹ nhàng, giúp cho cậu thoải mái. Bỗng cậu Lâm nắm chặt lấy tay cô. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Cậu Lâm giật mình ngồi bật dậy, nước mắt cậu lăn dài trên má. Mộng Miên vội lấy khăn lau đi. Cậu ơi, cậu đừng buồn. Lâm đứng lên ôm chầm lấy Mộc Miên, cằm của cậu tựa lên vai cô. Mộc Miên à, em cho tôi dựa vào một chút. Cậu tham lam hít lấy hít để mùi thơm thanh mát trên người của cô. Nó như liều thuốc an thần giúp cậu cảm thấy dễ chịu nhất vào khoảnh khắc này. Cậu ăn cơm rồi tắm rửa đi, người cậu hôi quá. Lâm biết Mộc Miên đang tìm cách trêu ghẹo để cậu không buồn, cậu cũng cười, gõ nhẹ vào trán cô. Em đang chê tôi đi à? Vậy tối nay tôi không tắm, để ôm em ngủ cùng, cho em ngửi mùi này cả đêm có được không? Cậu ở bẩn ấy, em mới không ngủ cùng cậu đâu. Nhưng mà cậu à, giờ mình ăn cơm trước được không? Em đói. Lầm nhéo má của Mộc Miên. Con thỏ con tham ăn. Được rồi, tôi ăn cùng với em. Mộc Miên lấy cơm cho Lâm, hai người cùng nhau ăn. Ăn cơm xong, Lâm tắm rửa sạch sẽ, cậu kéo Mộc Miên lên giường nằm với mình, ôm chặt cô trong vòng tay. Mộc Miên cựa quậy người, cái đầu nhỏ nhô lên. Cậu ơi, hình như em yêu rồi. Lâm giật mình, giọng nói lạc đi, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. Em yêu rồi sao? Em yêu ai? Yêu như thế nào? Nói tôi nghe. Thì lần trước cậu nói với em đấy, hình như em yêu cậu mất rồi. Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu, em cảm thấy hình như mình nhớ cậu. Nghe tin cậu trở về, em vội vàng chạy đến tìm cậu. Khi thấy cậu, em rất vui. Nhưng lúc đó cậu đang buồn, tự nhiên em cũng buồn theo cậu. Mặc dù em không biết cậu đã gặp chuyện gì. Lần trước bị bà cả đổ oan, sai gia đình đánh, người đầu tiên em nghĩ đến là cậu. Em luôn mong ngóng cậu đến cứu em. Đến khi cậu xuất hiện, em cảm thấy cậu giống như là ông Bụt vậy. Cậu lao vào đánh những người kia để cứu em. Thấy cậu, em lại muốn nói hết nỗi oan ức của mình cho cậu biết. Chỉ cần thấy cậu xuất hiện, con tim em đều đập rất nhanh. Vậy là em yêu cậu rồi, có đúng không cậu? Một giây trước cậu Lâm còn đang nghĩ đứa nào câu dẫn cô vợ nhỏ bé của mình. Một giây sau khi nghe Mộc Miên thổ lộ tình cảm, khiến cho cậu như muốn nổ tung vì sung sướng. Hai má của cậu nóng bừng, giọng cậu khàn đi. Ừ, đúng rồi, em đã yêu tôi rồi. Vậy còn cậu, cậu có yêu em không? Mộc Miên chưa nghe thấy câu trả lời của cậu, liền bị cậu đè lên người, hôn lên môi cô. Nụ hôn của cậu triền miên, Mộc Miên như bị cậu hút hết dưỡng khí. Mãi một lúc sau, cậu mới rời đôi môi ngọt ngào của cô. Mộc Miên thẹn thùng đỏ mặt, kéo chăn lên che mặt mình. Cô cũng quên mất đòi cậu trả lời mình rằng cậu có yêu mình không. Cậu mỉm cười mãn nguyện kéo cô vào lòng, cậu hôn lên trán cô, cả hai cùng chìm vào trong giấc mộng. Bà cả sau khi tỉnh lại, thần trí mơ hồ, không nhớ gì hết, cả ngày chỉ lúc khóc lúc cười như con nít. Ông Hồ cũng quyết định sau khi cưới vợ cho Phong xong, ông sẽ đưa bà cả Hồ lên nương nhờ cửa Phật để chuộc lại lỗi lầm. Bên ngoài thì công bố bà bị bệnh nặng, dưỡng bệnh trong phòng, không tiện giao thiệp với ai. Rất nhanh cũng đến đám cưới của cậu Hai Phong. Bà cả đã mắc sai lầm gần cả một đời người, nhưng việc chọn vợ cho cậu Hai Phong chắc chắn là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của bà ta. Ngọc Uyển có vẻ đẹp đúng chất tiểu thư con nhà quan, hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Mộc Miên cũng rất thích người chị dâu này. Ngọc Uyển về làm dâu nhà ông Hồ, một tay sắp xếp nhà cửa công việc trong nhà đâu ra đó. Ngọc Uyển còn thường làm bánh ngọt mang cho Mộc Miên, tặng Mộc Miên rất nhiều quần áo mới. Những ngày cậu ba Lâm lên xưởng gỗ, Mộc Miên đều quấn quýt bên người chị dâu chồng này. Hội thi hương trên kinh cũng sắp đến, Ngọc Uyển cũng khăn đồ đạc cùng với chồng lên kinh. Hôm chia tay vợ chồng Phong, Mộc Miên buồn lắm. Lâm đành phải an ủi cô một lúc rồi dắt cô đi chợ ẩm thực, cô mới vơi bớt nỗi buồn. Không uổng công ngày đêm miệt mài học hành, Phong cũng đỗ phó bảng. Tin mừng truyền đến nhà họ Hồ, nhiều bà con thân thích tìm đến chúc mừng. Do Phong còn đang đợi lệnh bên trên nên chưa thể trở về, Lâm phải đứng ra nhận lễ thay cho anh mình. Mộc Miên đứng tạ lễ cùng với cậu mà hai chân như muốn mỏi nhừ. Tối đến, cậu Lâm sai người hầu mang nước nóng đến cho cô ngâm chân, rồi tự tay cậu xoa bóp giúp máu dưới chân của cô lưu thông để cô dễ chịu hơn. Bên nhà họ Trần, Minh Nguyệt đang khóc lóc trong lòng của bà Liễu. Ông Trần chắp tay sau lưng, đi lại không ngừng. Mẹ con nhà bà chỉ biết khóc lóc thôi à? Bây giờ nhà quan huyện Hương Thủy đã dính vào tội tham ô. Đã nói rồi, con đừng có qua lại nhiều với cậu Hai Quân khi còn chưa hôn phối. Để giờ người ta đồn ầm ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào? Ban đầu gả con cho cậu ba nhà ông Hồ thì con chê con không chịu. Giờ con nhìn xem, ông Hồ giao hết gia sản lại cho nó rồi đấy. Nhà đất xưởng gỗ, rồi mấy cửa hàng chuyên nhập và bán gỗ quý, tất cả đều về tay của thằng Lâm. Nhà ta ngày trước có thể vượt hơn nó một đoạn, nhưng mấy năm gần đây, những việc ở xưởng đều do nó quản lý. Nó vươn lên chạy cách ta cả thước. Giờ con đầu ông Hồ còn đỗ phó bảng, nhà bên đấy như hổ mọc thêm cánh. Xem trăm dặm quanh vùng này, mấy nhà được như vậy. Minh Nguyệt không dám hó hé gì, chỉ biết núp trong lòng bà Liễu. Khi bà Liễu muốn mở miệng nói giúp con gái thì ông Trần cũng gạt phăng. Người ta nói con hư tại mẹ chứ có sai. Bà xem, dạy dỗ nó. Ôi giời ơi, cái dạng gì thế này không biết, dạy dỗ lại ngay cho tôi. Nói xong, ông Trần phất tay áo rời đi. Đợi tiếng chân ông đi khuất, Minh Nguyệt mới dám ngồi thẳng dậy. Đáy mắt cô ta đỏ ngầu vì ghen tức đối với Mộc Miên khi nghe lời ông Trần nói vậy. Mẹ à, con không muốn con nhỏ Mộc Miên đó hơn con. Lần trước ra ngoài, con có thấy cậu Lâm dắt nó đi mua trang sức. Những món đeo trên người của nó đều là hàng hiếm đắt tiền. Cả quần áo trên người của nó cũng đều là lụa mắc nhất. Những thứ đó đáng ra đều là của con. Mẹ à, con muốn lấy lại tất cả, mẹ phải giúp con. Bà Liễu chiều con gái từ xưa tới giờ, bà ta suy nghĩ trong đầu một chút rồi mới nói. Sắp tới ngày giỗ của mẹ Mộc Miên rồi, ngày đó chắc hẳn vợ chồng nó cũng về đây. Mẹ xem thế nào rồi mới quyết định được. Con biết là mẹ thương con, nhưng mà mẹ à, chuyện này... Thấy ánh mắt do dự của Minh Nguyệt, bà Liễu liền gặng hỏi ngay. Có việc gì con phải nói liền cho mẹ, mẹ mới giúp con được. Con lỡ dại. Cô ta cúi gầm mặt xuống, giọng lí nhí trong miệng. Bà Liễu nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve bụng của Minh Nguyệt. Bà ta là người từng trải, liền hiểu ngay. Bà Liễu đánh mạnh vào vai con gái, giọng kìm lại để không hét lớn. Trời đất, sao con dại dột thế? Bên nhà đó có ai biết chưa? Cậu Hai Quân có biết không? Minh Nguyệt lắc đầu, nhìn vẻ mặt biết lỗi của Minh Nguyệt, hai mắt khóc nãy giờ sưng húp cả lên. Bà Liễu lúc này cũng không nỡ nào để chửi con gái. Thôi được rồi, chuyện này để mẹ tính, nhớ giấu cho kỹ nghe chưa? Ngoài mẹ ra, không được để cho người nào biết nghe chưa? Sắp tới ngày giỗ của bà Như Hoa, mẹ của Mộc Miên, Lâm đã sai người gửi rất nhiều lễ vật qua bên nhà ông Trần. Đến ngày giỗ, cậu đưa Mộc Miên về nhà để bái tế mẹ vợ. Trong bàn tiệc, ông Trần không nhắc gì đến việc lại mặt của hai vợ chồng, Lâm cũng không nói tới. Mộc Miên vì chuyện của bà Vú mo mất, cũng không nói chuyện với bà Liễu hay là Minh Nguyệt. Đối với ông Trần, cô vẫn còn chút sợ hãi mà không dám đối diện trực tiếp với ông. Ông Trần cũng chỉ hỏi thăm lấy lệ vài ba câu, Mộc Miên cũng ậm ừ đáp lại cho đủ lễ. Tiệc tàn cũng đã tối, ông Trần nhiệt tình gọi hai vợ chồng ngủ lại nhà một đêm. Từ chối mãi không được nên hai người đồng ý. Mộc Miên dẫn Lâm vào căn phòng mà mình từng ở. Cậu nhìn quanh thấy căn phòng đơn sơ và có chút cũ kỹ, lại càng thương xót cho cô. Đang chuẩn bị ôm cô ngủ thì bên ngoài có người hầu mời cậu qua phòng của Lâm. Cậu hôn lên trán Mộc Miên dặn dò: "Em ngủ trước đi, tôi qua phòng cha xem có chuyện gì rồi tôi về với em." Mộc Miên đã thấm mệt, cô ừ lên một tiếng rồi chui đầu vào trong mền. Lâm đi đến phòng của ông Trần, vừa bước vào cậu đã nghe có mùi hương xộc thẳng vào cánh mũi. Cậu cảnh giác lấy tay che mũi mình, phía sau có giọng nói ngọt ngào truyền tới, kèm theo đó là tiếng cánh cửa đóng lại. "Anh rể, anh tới rồi à? Anh ngồi xuống, uống miếng canh giải rượu, cha đang thay đồ, cha sẽ qua ngay." Cậu ba Lâm gật đầu, vẫn giữ lễ mà đứng cách xa Minh Nguyệt. Buổi sớm trong lúc dùng bữa, cô ta đã không ít lần lén liếc nhìn về phía của cậu. Từ ngày ông Hồ vắng nhà, Lâm bận rộn xử lý sổ sách nên ít khi ra ngoài giao hàng, da rẻ vì vậy mà bớt rám nắng, ngũ quan càng thêm phần thanh tú. Mỗi lần ánh mắt lén lút của Minh Nguyệt chạm vào bóng dáng của cậu, gò má cô ta lại ửng hồng thẹn thùng. Cảnh này bà Liễu đều nhìn thấy rõ ràng, bà ta mới tạo ra cuộc gặp gỡ này. Lâm thấy có một luồng khí nóng nóng trong cơ thể của mình, như muốn thoát ra rất khó chịu. Cậu nhíu mày nghĩ đến mùi hương khi vừa mới bước chân vào đây. Biết bản thân có thể bị hạ thuốc, Lâm liền quay người muốn rời đi. Áo ngoài của Minh Nguyệt đã bị cô ta cởi ra từ bao giờ. Cô ta lao đến ôm chặt lấy tấm lưng của Lâm, giọng yểu điệu: "Cậu ơi, thương em đi cậu, em thương cậu lắm." Người của Lâm nóng rực, cậu dùng sức đẩy ngã Minh Nguyệt, đá mạnh cửa phòng, nhanh chân bước về phòng của Mộc Miên. Mộc Miên đang ngủ ngon thì bị một lực mạnh sốc dậy. Cô nằm cuộn tròn trong lồng ngực của Lâm, cảm giác người cậu nóng bất thường, cơn buồn ngủ của Mộc Miên như tan biến. "Cậu à, sao người cậu nóng như lửa thế này? Có chuyện gì sao cậu?" Lâm không đáp trả, bế Mộc Miên đi nhanh ra chỗ xe ngựa, đặt cô vào trong xe, tự cậu đánh xe về. Bà Liễu đang đứng canh gần đó, nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy vào xem. Thấy Minh Nguyệt thất thần ngồi dưới đất, bà ta vội vàng đỡ con gái: "Sao thế con?" Ánh mắt Minh Nguyệt hằn lên tia máu, cô ta nghiến răng ken két: "Con quyết sẽ cướp được cậu Lâm." "Con gái số khổ của mẹ, nếu đó là con đường con đã chọn, thôi được rồi, mẹ sẽ giúp con." Xe ngựa một mạch chạy thẳng về đến nhà Lâm, cậu bế thốc Mộc Miên xuống xe, đi thẳng vào trong phòng. Con sen giật mình không biết chuyện gì, liền muốn chạy theo để xem cô chủ bị sao. Nó liền bị thằng gõ kéo tay giữ lại. Thằng gõ ra hiệu cho con sen không được đi theo. Lâm nhẹ nhàng đặt Mộc Miên xuống giường, dưới sự kích thích từ hương mê tình, phía dưới của cậu bây giờ không thể nào chịu đựng thêm nữa. Cậu cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Mộc Miên vẫn miên man không hiểu chuyện gì, Lâm vội vàng leo lên nằm lên người cô, khiến cho cô muốn ngộp thở. Cô cảm nhận được sức nóng ngày càng nhiều qua làn da của cậu. Mộc Miên e dè lên tiếng: "Cậu bị sốt rồi sao? Sao mà người cậu nóng thế này? Hay gọi thằng gõ mời thầy lang tới?" Những lời Mộc Miên muốn nói tiếp đều bị miệng của cậu ngăn lại. Cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, giọng của cậu khàn đục vang lên: "Mộc Miên à, giúp tôi, em cho tôi nhé." Không hiểu gì nhưng nghe cô có thể giúp được cậu, Mộc Miên không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý. Dưới sự đồng ý của cô, Lâm liền cởi quần áo của cả hai người, sau đó một đêm miệt mài bùng nổ. Mộc Miên cảm giác mặt mình có chút nhột nhột, đến chiều ngày hôm sau khi mở mắt, cơ thể của cô đau mỏi như muốn rã rời. Tức giận nhất vẫn là kẻ gây ra tội còn đang nhìn cô mỉm cười, bàn tay của cậu xoa xoa hai má của cô. Lâm bây giờ mới hiểu được cảm giác của ông Hồ khi bị hạ mê dược, đến cậu thanh niên còn chống đỡ không được, nói gì đến lúc đấy cha cậu đã ngoài 30. Cậu lại có chút cảm thông cho hoàn cảnh lúc đấy của ông. Nhìn Mộc Miên đang đỏ mặt trừng mắt với mình, Lâm càng thấy cô đáng yêu. Cậu hôn nhẹ vào đôi môi sưng tấy của cô do bị cậu giày vò quá nhiều. Đêm qua là đêm đầu tiên của cô, nhưng cậu không kiềm chế mà đòi cô nhiều lần liên tục. đến mức Mộc Miên phải cầu xin cậu nhiều lần, khiến cho cô ngất lịm đi. Lâm mới ngừng lại. Nhưng khi chạm vào cơ thể của cô, Lâm lại phản ứng muốn tiếp tục quấn quýt lấy cô. May mà phút cuối cậu còn giữ được một chút bình tĩnh, sợ Mộc Miên ám ảnh nên cố gắng nhịn xuống. Xin lỗi em, hôm qua tôi có phần thô bạo, hay là hôm nay để tôi chuộc lầm nhé. Ánh mắt không trung thực của cậu khiến Mộc Miên nhớ lại cảm giác mệt muốn đứt hơi vừa qua. Ban đầu cô có chút đau khi cậu tiến vào, nhưng sau đó là cảm giác vô cùng khoái lạ. Cô cũng có ham muốn sống như cậu. Lâm mặc quần áo ra ngoài gọi con Sen với thằng Gõ, chuẩn bị nước ấm mang vào trong phòng, còn bản thân thì đi tắm nước lạnh. Lâm tắm nước lạnh sạch sẽ quay lại phòng, thấy Mộc Miên vẫn đang ngủ say. Cậu lấy khăn nhúng vào nước ấm vắt khô rồi nhẹ nhàng lau sạch người cho cô. Sau đó mặc vào cho cô một bộ đồ ngủ mới. Cậu leo lên giường kéo cô vào lồng ngực, sau đó tiếp tục ôm cô ngủ tiếp. Đến khi tối mịt, Mộc Miên với thức giấc, cơ thể cô đỡ đau mỏi hơn một chút, tiếng của cô đã khản đến mức nói không nổi. Nhìn quanh không thấy Lâm đâu, cô bèn gọi con Sen vào. Con Sen như chuẩn bị từ trước, nó mang cháo vào trong phòng kèm theo một chén thuốc. Nghe mùi, Mộc Miên nhận ra ngay là thuốc bổ. Sao em nấu thuốc bổ cho mợ làm gì chứ? Dạ là cậu ba sai em nấu cho mợ uống. Mợ dậy ăn chút cháo cho ấm bụng. Cả ngày hôm nay mợ chưa ăn gì rồi. Mợ ăn lót bụng trước, lát nữa em dọn cơm lên sau. Mộc Miên không nói nổi nữa, cô chỉ biết gật đầu, đưa tay cho con Sen đỡ đến bàn ăn ngồi xuống, múc từng muỗng cháo. Cháo ấm chảy vào trong cuống họng, người của Mộc Miên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô liền hỏi con Sen. Thế cậu ăn chưa? Mà cậu đi đâu rồi? Dạ cậu dậy khi sớm, nói có việc cần lên xưởng gỗ, cậu ăn rồi thưa mợ. Mộc Miên ừ, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn cháo. Cậu ba Lâm ngồi trong phòng riêng tại xưởng gỗ, ngón tay cậu nhịp nhàng trên bàn. Thằng Gõ lấy cuốn sổ ghi chép đưa ra cho cậu. Dạ thưa cậu, đây là cuốn sổ người ta thuê theo dõi ghi chép lại việc ra vào, cũng như những tin đồn của nhà ông Trần thời gian qua theo lời của cậu căn dặn. Lâm gật đầu, cậu lật từng trang trong cuốn sổ xem xét. Xem xong cậu lấy cái hộp nhỏ có khảm xà cừ trên bề mặt ra. Lâm lấy những lá thư bà Vú Mo để lại trải ra mặt bàn. Cậu nghiên cứu rồi nói ra suy đoán. Tao đoán là mẹ của Mộc Miên không phải do khó sinh mà mất, mà có sự nhúng tay của bà Liễu. Thậm chí ông Trần cũng có thể đã tiếp tay hại chết vợ mình. Thằng Gõ ngạc nhiên, hai mắt nó mở to. Vậy là bọn họ âm mưu hại chết mẹ của mợ ba có phải không cậu? Vậy cậu có nói cho mợ ba biết không? Chuyện này tao chưa chắc chắn, nhưng việc đêm hôm qua tao bị Hạ Hương Tình... Cái gì? Cậu bị Hạ Hương Tình? Hèn gì, hôm qua con thấy mặt mũi cậu đỏ hoe, cậu còn bế mợ ba chạy nhanh vào trong phòng. Cả ngày hôm nay cậu với mợ ba đều không ăn uống gì. À, thì ra là đang bận giải dược. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Lâm nhìn mình, thằng Gõ thức thời ngậm chặt miệng lại. Nó đưa lên miệng kéo ngang từ bên này qua bên kia, giống như đang kéo khóa. Lâm mới quay lại việc chính, cậu chỉ lên những điểm nghi vấn của bà Vú để lại trong thư. Bà Vú Mo có ghi trong này, sức khỏe của mẹ Mộc Miên từ trước tới giờ luôn rất tốt, nhưng từ khi bà Liễu đến chăm sóc lại thèm ăn khác thường. Sau đó trước lúc mẹ Mộc Miên mất, hình như phải chịu đả kích gì đó rất lớn, nên thời gian sinh sớm hơn bình thường. Ánh mắt của bà khi nhìn về hướng ông Trần giống như đang căm hận. Có một việc ở đây, Vú Mo có nhắc tới thầy Lang thường khám cho mẹ Mộc Miên không được mời đến đỡ đẻ, mà lại là một gã thầy lang lạ mặt. Như miêu tả của Vú Mo, dáng cao ốm, gương mặt có chút phong lưu đa tình, nhưng đặc biệt là hình như hắn còn có tật ở chân. Sau đó cậu khoanh vùng trong cuốn sổ do người theo dõi ghi lại. Ở trang này có một người thường hay lang vảng ở trước nhà họ Trần, với miêu tả chân khập khiễng, có chút trùng hợp với dáng vẻ mà bà Vú Mo đã nhắc đến. Tao thấy có rất nhiều sự trùng hợp trong này, với thêm cả cái chết của bà Vú Mo, chắc hẳn là bà Liễu muốn giết người diệt khẩu. Vậy chúng ta có nên đi trình báo quan không cậu? Chưa đủ chứng cứ để báo quan, nhưng tất cả những điều này đều do ta suy đoán. Cậu có điều tra tiếp không cậu? Lâm trầm giọng nói thêm. Chắc chắn rồi. Giờ Mộc Miên đã là vợ tao. Mẹ Mộc Miên chính là mẹ vợ của tao. Tao phải điều tra chuyện này, không để mẹ vợ tao chết oan ức được. Gõ này, mày thuê người âm thầm canh trường tên tật này cho tao. Đi theo sau, xem nó ở đâu, báo cáo lại cho tao. Nhớ không được bứt dây động rừng. Này, mày cứ làm như thế này này. Thằng Gõ nghe gật đầu chắc nịch, hai mắt nó như nghi ngờ nhìn qua mặt của cậu. Cậu định dùng mỹ nhân kế sao? Lâm gõ lên đầu nó một phát, cậu trừng mắt nói với nó. Tao bảo thế nào cứ làm theo như vậy, mày có thích thắc mắc không? Cậu giơ nắm đấm lên dọa, thằng Gõ vội vàng lắc đầu rồi chạy đi làm việc. Thằng Gõ nó đi theo Lâm từ lúc mẹ cậu mất. Nó là do một tay cậu bồi dưỡng, nên cậu rất yên tâm về cách làm việc của nó. Phong và Ngọc Uyển cuối cùng cũng trở về nhà. Lâm và Mộc Miên nghe tin nên đợi ở nhà từ sớm. Cô háo hức đợi người chị dâu chồng nên mới sáng sớm cô đã chọn một bộ váy đẹp nhất mà Ngọc Uyển tặng, đeo trên người trang sức cũng là do chị ấy mua cho cô. Nhưng khi thấy Phong đỡ Ngọc Uyển xuống xe từ trên xe ngựa, tay Ngọc Uyển đang ôm chiếc bụng hơi nhô lên sau tà váy áo, Mộc Miên sợ hãi liên tục lùi về sau. Cô tìm một góc co rúm người lại. Lâm không thấy lạ vì Mộc Miên đã trông chờ từ sớm lại không nghe tiếng động. Cậu quay lại thấy cảnh đó, liền giật mình đi đến chỗ cô. Nhưng Mộc Miên lại không ngừng né tránh cánh tay của cậu đang vươn tới, giọng cô không ngừng nức nở cầu xin. Cha ơi, cha đừng đánh con không có đẩy, con không có, cha đừng đánh con, Mộc Miên đau lắm. Mộc Miên à, em bình tĩnh lại, em có nhận ra tôi không? Tôi là Lâm đây, tôi là anh cỏ của em đây. Mộc Miên, em nhìn kỹ xem, tôi là ai? Ánh mắt của Mộc Miên mới dần dần có lại tiêu cự. Cô nhận ra người đứng trước mặt mình. Cô vội đưa tay qua. Cậu ơi, Mộc Miên sợ lắm. Nói xong cô ngất lịm. Lâm vội vàng đỡ lấy cơ thể của cô trong vòng tay của mình. Lâm vội ra hiệu cho mọi người vào nhà rồi đóng cổng lại. Cậu sai người đi mời thầy lang tới. Rồi cậu quay qua nói với Phong. Anh hai đưa chị dâu vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Phong biết ý nên gật đầu, đưa Ngọc Uyển đang mang thai bước vào trong nhà. Thầy lang Tô bắt mạch cho Mộc Miên. Ông thở dài nói với cậu. Mợ ba đã từng chịu một đả kích lớn, nên bây giờ nó hình thành bóng ma trong tâm trí của mợ. Chuyện này chỉ có thể từ từ khắc phục. Tôi chỉ có thể kê mấy thang thuốc an thần cho mợ uống thôi. Sau khi thầy lang Tô rời đi, Lâm ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay mềm mại của Mộc Miên. Cậu nhớ lại thằng Gõ từng nói cho cậu nghe về tin đồn bà Liễu bị Mộc Miên đẩy ngã sẩy thai, sau đó cô bị đưa lên chùa. Khi Lâm lần đầu tiên gặp Mộc Miên trong chùa, trên cánh tay của cô có nhiều vết thương giống như do roi để lại. Gom hết những điều đó, Lâm chắc ngẫm chuyện này cô bị ám ảnh là có liên quan đến lần sẩy thai của bà Liễu. Nên chuyện bên nhà ông Trần, Lâm bắt buộc phải nhúng tay vào, lôi mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Cậu Hai Phong và Ngọc Uyển chỉ ở lại được nhà có 2 ngày, rồi hai người phải di chuyển đến vùng đất khác để làm việc cho cấp trên. Trước khi đi, Ngọc Uyển có gửi cho Mộc Miên rất nhiều quà và những loại bánh ngon mua từ trên kinh về. Mộc Miên ôm những món quà đó vào trong lòng, cô cảm thấy bản thân lúc đó thật tồi tệ. Cô buồn rầu nói với cậu Lâm. Chị Ngọc Uyển có giận em không cậu? Em có dọa mẹ con chị ấy sợ không? Thấy đôi mắt Mộc Miên phiến hồng, cậu Lâm liền nhẹ giọng an ủi cô. Không sao đâu, trước khi đi chị dâu có hỏi thăm sức khỏe của em, đã tốt hơn chưa? Nên là chị dâu không có giận em đâu. Mộc Miên gật đầu, thấy sắc mặt cô vẫn không vui, cậu Lâm liền trêu chọc cô. Em có muốn chơi trò gì để vui hơn không? Nghe vậy Mộc Miên dương đôi mắt long lanh nhìn cậu thắc mắc. Chơi trò gì? Là chơi trò như thế nào hả cậu? Cậu Lâm cười xấu xa, cậu tiến đến kéo Mộc Miên lên giường rồi nằm đè lên hôn cô. Mộc Miên đẩy cậu ra nhăn mặt. cậu đúng là cái đồ xấu xa này. Kể từ đêm hôm đó, vì sợ gây ảnh hưởng cho cô nên cậu Lâm chưa đòi hỏi cô thêm lần nào. Hôm nay cậu phải ăn bù mới được, nếu còn nhịn nữa thì cậu lại biến thành thầy tu mất. Quần áo của hai người nhanh chóng rơi xuống đất, trong phòng lại vang lên những âm thanh ái muội. Sau cuộc mây mưa, Mộc Miên nằm mệt trong vòng tay của cậu, bàn tay cậu vẫn đang không ngừng sờ nắn trên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cậu Lâm quyết định để cho Mộc Miên biết được chuyện mà cậu nghi ngờ. Cô có quyền được biết những điều đó. Mộc Miên này, có bao giờ em nghĩ đến việc mẹ em mất là do bị hại chưa? Hai mắt Mộc Miên mờ lớn, câu hỏi của cậu đánh tan cơn buồn ngủ đang kéo đến của cô. Cô thành thật lắc đầu. Em không, ý cậu em không hiểu lắm. Cậu Lâm chọn những câu từ đơn giản, dễ hiểu nhất, nói sơ lược cho Mộc Miên nắm tình hình. Bàn tay cô vô thức siết chặt cánh tay của cậu đang đặt trên người của cô. Chuyện này, bây giờ mình phải làm sao đây cậu? Em cứ giả vờ là mình đang có thai đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Tôi sẽ dùng chính cách bọn họ hại mẹ của em để vạch tội bọn họ. Mộc Miên nghe xong gật đầu, cô tin tưởng Lâm sẽ làm được, cậu sẽ đòi lại công bằng cho mẹ cô. Qua ngày hôm sau, nhà ông Trần đã được báo tin Mộc Miên có thai, thai nhi vừa tròn 3 tháng. Minh Nguyệt như không muốn tin, liền tìm đến bà Liễu. Bà ta điềm tĩnh hơn Minh Nguyệt, khóe môi bà ta hiện lên một nụ cười đầy toan tính, không một chút che giấu. Bà Liễu trấn an Minh Nguyệt. Chuyện này thì càng hay, kế hoạch của mẹ mới dễ dàng thực hiện được. Bây giờ việc con cần làm là thu ngay cái tính nết ngang ngược này, qua lại với Mộc Miên nhiều hơn đi. Sau khi nghe được âm mưu của bà Liễu, Minh Nguyệt mới nở một nụ cười mang theo sự ác độc trong mắt. Thế rồi kể từ ngày đó, Minh Nguyệt thường lui tới nhà họ Hồ hơn, với câu nói cửa miệng là sang chăm sóc cho chị hai đang mang thai. Chị em trong nhà dễ bề săn sóc cho nhau hơn. Mộc Miên được Lâm dặn dò từ sớm nên cô vẫn tỏ ra bình thường với Minh Nguyệt. Cô ta cũng nghe theo lời bà Liễu mà kéo tay kéo chân Mộc Miên, gọi chị, gọi em ngọt xớt. Mỗi lần đến thăm Mộc Miên, Minh Nguyệt đều đem theo rất nhiều thuốc bổ và khuyên Mộc Miên uống. Có lần cô ta còn nhiệt tình tự tay xuống bếp nấu thuốc bổ thai đưa đến cho Mộc Miên và canh chừng Mộc Miên xem cô uống hay không. Những lần đó đều là Lâm xuất hiện để thu hút ánh nhìn của Minh Nguyệt. Còn Sen nhanh tay đổ chén thuốc đó vào trong bình sứ trưng bày trên kệ. Lâm cũng tỏ ra quan tâm, thường đưa Minh Nguyệt trở về nhà ông Trần. Dọc đường đi Minh Nguyệt nói rất nhiều chuyện, nhưng mà Lâm chỉ ậm ừ cho qua. Những thang thuốc mà Minh Nguyệt đưa đến, cũng như những bát thuốc mà Minh Nguyệt tự tay nấu, đều được thằng Gõ gom hết đưa qua nhờ thầy Lang xem giúp. Nhưng nó quả thật chỉ là những thang thuốc bổ thai khí cho phụ nữ mang thai. Chuyện cứ tiếp diễn cho đến hơn nửa tháng sau, thằng Gõ sau khi đem chén thuốc thứ 10, con Sen đổ vào trong lọ cho thầy Lang tô. Nó liền hớt hãi chạy về báo cáo cho Lâm. Dạ thưa cậu, thầy Lang Tô gọi cậu qua bên đó. Cậu Lâm biết thầy Lang Tô đã phát hiện điều gì đó khác thường, liền chạy ngay sang bên đó. Thầy Lang Tô thấy cậu đến, lập tức nói ngay. Hơn 5 hôm trở lại đây, tôi thấy trong thang thuốc dưỡng thai này có thêm một loại thảo dược. Nó vẫn là thảo dược hỗ trợ phát triển cho thai nhi, nhưng mà tôi kiểm tra kỹ càng. Lượng thảo dược đó cho vào mỗi ngày đều tăng lên một ít. Liều lượng tăng lên liệu có ảnh hưởng gì không thưa thầy? Nếu như uống ít thì không gây hại gì, nhưng loại thảo dược này nếu uống trong thời gian dài với số lượng ngày càng tăng thì thai phụ sẽ sinh ra đói bụng, thèm ăn liên tục và thai nhi cũng bị lớn quá cỡ. Đến khi sinh có thể gây khó sinh vì kích cỡ của đứa trẻ quá lớn. Nếu không kịp thời đưa đứa nhỏ ra thì e là đều không giữ được cả mẹ cả con. Lâm nghe xong sững người vì lời nói của thầy Lang Tô trùng khớp với dáng vẻ lúc mẹ Mộc Miên đang mang thai cô. Cậu liền nói tiếp. Thầy Lang Tô à, những điều thầy vừa nói tôi có thể nhờ thầy đứng trước quan lớn thuật lại một lần nữa được không? Thầy Lang Tô không kiêng dè mà gật đầu đồng ý. Ông nói ra thêm thắc mắc trong lòng mình. Loại thảo dược này chỉ thường xuất hiện ở vùng biên giới. Tôi cũng điều tra rồi. Hình như loại độc mà bà Vú Mo trúng phải cũng có nguồn gốc cùng nơi với loại thảo dược này. Lâm từ nhà thầy Lang Tô trở về, nhận được tin đã điều tra ra được nơi ở của tên tật kia. Cậu liền dẫn theo thằng Gõ đến bắt hắn. Sau nhiều lần tra khảo, cuối cùng hắn ta cũng sợ chết mà khai nhận ra nhiều chuyện bí mật. Lâm sai người ghi lại lời khai của hắn, bắt hắn lăn dấu tay xác nhận. Rồi chính tay cậu gom hết những chứng cứ này trình lên quan huyện. Cả gia đình ba người nhà ông Trần đang ăn trưa thì bị quan binh ập vào áp giải lên trên công trường xét xử trên huyện. Mộc Nguyên và Lâm đứng đó đợi từ sớm. Ba người bị áp giải lên công đường. Trên đường đi, người áp giải cũng đã nói qua ông Trần và bà Liễu bị kiện tội âm mưu giết bà Như Hoa, còn Minh Nguyệt thì hãm hại Mộc Miên. Người kiện lên quan huyện chính là Mộc Miên. Ông Trần là người đầu tiên nhìn thấy Mộc Miên. Ông ta quát lớn: "Con đang làm cái quái gì thế hả Mộc Miên?" Bà Liễu thì nhẹ giọng hơn: "Trời đất ơi, có chuyện gì nhà mình đóng cửa bảo nhau, sao con lại đưa cha đưa mẹ lên quan thế này?" Nói rồi bà ta chấm nước mắt, giống như đang đau lòng lắm. Còn Minh Nguyệt thì nghiến răng ken két: "Đấy, cha mẹ thấy chưa? Chị ta bây giờ có chỗ dựa rồi, là bịa ra chuyện để kiện nhà mình đấy." Quan huyện Sở đập mạnh thước gỗ xuống dưới bàn, giọng ông ta vang to: "Trật tự, nơi này là công đường." Ánh mắt nghiêm nghị của quan huyện quét qua khiến sảnh đường đều im bặt, đồng loạt đều quỳ xuống nền. "Nguyên cáo là ai? Khai rõ tên tuổi, muốn kiện cáo hay kêu oan, điều gì thì tiến lên rồi nói rõ đi." Mộc Miên có chút giật mình vì sự uy nghiêm của quan huyện, nhưng mà Lâm đã nắm tay tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cậu dắt cô ra giữa công đường, cùng quỳ xuống. Kính cẩn chắp tay chào quan huyện, Mộc Miên cũng nhìn theo hành động của Lâm mà làm theo. "Dạ thưa quan huyện, con là Nguyên Cáo, con tên là Trần Mộc Miên, 17 tuổi, nhà cha mẹ ở làng Thượng, sau khi cưới chồng theo chồng về dưới làng Hạ sống. Hôm nay con xin chỉnh lên quan huyện hai đơn kiện. Đơn kiện thứ nhất, con muốn kiện cha con là ông Trần Gia Vinh cùng mẹ kế con là bà Lã Thị Liễu đã âm mưu hãm hại mẹ ruột của con là bà Phạm Như Hoa, khiến mẹ ruột của con khó sinh mà qua đời. Đơn kiện thứ hai, con muốn kiện người em gái cùng cha khác mẹ tên là Trần Minh Nguyệt đã sai người bắt cóc con tại chợ ẩm thực làng và đã âm mưu bỏ thuốc muốn hại cây thai trong bụng con. Hiện tại sức khỏe của con không được ổn định, con xin phép quan huyện cho chồng con là người đứng bên cạnh, anh ấy tên là Hồ Lâm, thay mặt con vạch trần tội ác của những người kia." Bỗng Miên nói một hơi dài. Những lời này đều do Lâm chuẩn bị từ trước cho cô, bắt cô về học thuộc, đọc đi đọc lại nhiều lần, nên cô mới có thể nói được suôn sẻ như vậy. Cậu Lâm gật đầu, thầm khen cô làm rất tốt. Cậu chắp tay cung kính, hướng đến quan huyện Sở: "Dạ thưa quan, tôi là chồng của Nguyên Cáo Trần Mộc Miên. Tôi xin đứng ra thay mặt cho vợ tôi đối chất." Quan huyện Sở gật đầu: "Nếu là thai phụ thì ngồi lên ghế, còn chồng Nguyên Cáo cứ đứng lên." Ánh mắt ông nhìn xuống những người kia nói tiếp: "Ba người bị cáo đã nghe rõ tội danh mà Nguyên Cáo đã thưa kiện chưa?" Ông Trần vội vàng chắp tay trước mặt: "Dạ thưa quan huyện, chúng tôi không làm chuyện đó." "Có làm hay không, không phải chỉ nói suông bằng miệng là được. Bên Nguyên Cáo có nhân chứng vật chứng chi không?" Cậu Lâm gật đầu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cung kính: "Dạ thưa quan, chúng con có giữ vật chứng và đồng phạm." Quan huyện Sở gật đầu ra hiệu cho Lâm trình lên. Cậu dâng lên những bản khai tội của kẻ đồng phạm, những lá thư của bà Vú Mo cùng những thang thuốc dưỡng thai mà Minh Nguyệt đã mang qua. Quan huyện Sở lật xem từng trang. Thầy Lang Tô cũng được mời đến xác nhận công dụng và tác hại của loại thảo dược từ vùng biên trong thang thuốc dưỡng thai. Sắc mặt của bà Liễu tái mét, cơ thể bà ta run rẩy không tự chủ khi thấy kẻ được gọi là đồng phạm bị đưa lên công đường. Tên Tuấn vừa nhìn thấy bà Liễu, hai mắt hắn sáng rực như nhìn thấy vị cứu tinh. Liễu, em cứu anh với, mọi chuyện là đều là do em sai anh làm mà. Liễu à, em nói với quan huyện đi, để quan huyện tha cho anh. Bà Liễu bây giờ mới cảm thấy tên Tuấn này quả thật là ngu ngốc. Ngu đến hết thuốc chữa. Chưa gì hắn đã khai tuốt tuần tuột mọi thứ. Ông Trần cũng nhìn qua bà Liễu bằng ánh mắt soi xét. Ông ta từng gặp tên Tuấn này rồi, hắn là em trai họ của bà Liễu. Vậy mà tại sao hắn ta lại gọi bà Liễu là em, xưng anh thân mật như vậy? Bà Liễu sợ hãi tránh né ánh nhìn từ ông Trần. Quan huyện sở gõ xuống bàn lên tiếng. Kẻ đồng phạm vừa vào, khai rõ tên tuổi đi. Tên Tuấn run rẩy quỳ dưới nền đất. Dạ, con tên là Lã Văn Tuấn, năm nay 37. Trên tay của bản quan là lời khai có lăn qua dấu vân tay của Văn Tuấn. Những lời khai trong này, người có xác nhận đó là sự thật hay không? Dạ thưa quan, tất cả đều là sự thật. Quan huyện sở đưa cho Thư Lại, đang ngồi ghi chép lại quá trình xử án. Thư Lại nhận lấy tờ khai, đứng giữa công đường, đọc lớn rõ ràng rành mạch. Để tên Tuấn chịu khuất phục, khai nhận tất cả, Lâm đã không tốn ít thời gian, vừa đánh vừa hăm dọa hắn, khiến hắn mới khai ra tất cả. Trong tờ khai đó, Tuấn thú nhận hắn ta và bà Liễu là chị em họ, nhưng lại đem lòng yêu nhau. Vì sợ gia đình hai bên biết được, nên bà Liễu tìm đến mẹ của Mộc Miên để nương nhờ. Trong thời gian bà Liễu ở nhà họ Trần, vẫn qua lại với hắn. Tuấn không có nghề nghiệp, chỉ học món, buôn bán một số loại thảo dược ở vùng biên và biết tác dụng của những loại đó. Nhưng với tính cách ham chơi muốn được cung phụng nên Tuấn không đi buôn thảo dược. Hắn chỉ đợi bà Liễu mang tiền đến cho hắn ăn chơi. Bà Liễu ở trong nhà ông Trần một thời gian, biết được sự giàu có của ông Trần thì đâm ra ganh tị với bà Trần, muốn thay bà ấy lên làm bà chủ nhà họ Trần. Bà Liễu mới đem chuyện này bàn tính với tên Tuấn, và đó cũng bắt đầu với một chuỗi âm mưu. Tuấn đưa cho bà Liễu loại thảo dược hắn mua ở vùng biên giới, về dặn bà Liễu mỗi ngày thêm vào thang thuốc bổ thai, nấu lên cho bà Trần uống. Lượng thảo dược đó bỏ vào trong thang thuốc ngày một tăng lên. Từ khi mẹ Mộc Miên uống thuốc dưỡng thai, bắt đầu thèm ăn và không có cảm giác no bụng. Thai phụ khi ăn nhiều quá thì thai nhi trong bụng sẽ lớn nhanh hơn bình thường. Đợi đến khi trở dạ sinh con, thai phụ sẽ khó sinh, mất máu nhiều, không chết thì sức khỏe cũng rất yếu. Nhưng mà khi chưa tới ngày sinh, bà Trần lại bắt gặp cảnh ông Trần và bà Liễu đang mây mưa với nhau, bởi vì quá tức giận nên mới trở dạ sớm hơn dự kiến. Tên Tuấn được bà Liễu sai gia đình đưa tới, đỡ đẻ cho bà Trần. Vì sinh sớm nên lượng thuốc bà Trần uống vào cũng chưa đáng kể. Nếu dùng hết thì vẫn có thể mẹ tròn con vuông. Nhưng trong thời điểm đó, chính bà Liễu nói với ông Trần, nếu để bà Trần khỏe mạnh sinh con ra thì chuyện của hai người sẽ bị vạch trần, bà Liễu không còn mặt mũi nào để sống. Ông Trần vì đang mê mẩn bà Liễu nên không do dự. Ông ta quyết định để bà Trần đau bụng chuyển dạ thêm hơn một ngày mà không gọi thầy lang đến giúp. Cảm thấy thời gian đã tới, tên Tuấn ra hiệu cho bà Liễu. Lúc đó, bà mụ đỡ sinh mới được mời đến, đỡ sinh cho bà Trần. Mộc Miên được bà Trần dùng hết sức lực cuối cùng sinh ra. Do bị kẹt trong bụng quá lâu, thiếu oxy nên cô mới khờ khạo hơn người bình thường. Chuyện này ông Trần đã bưng bít, giấu kín đi. Sau vài tháng ông ta liền rước bà Liễu vào nhà với lý do để bà Liễu chăm sóc cho Mộc Miên. Chuyện lại không dừng lại ở đó. Sau khi bà Liễu được ông Trần đưa lên làm vợ kế, bà ta vì sợ ông Trần biết được mối quan hệ với tên Tuấn nên không đến gặp hắn, chỉ nhờ người đưa tiền cho hắn ta tiêu xài. Sau khi bà Liễu sinh Minh Nguyệt, chuyện chăn gối của ông Trần có phần giảm sút. Ông ta thường xuyên đi sớm về muộn, lại không còn dẻo dai, nên bà Liễu không được thỏa mãn trong chuyện đó. Bà ta lại tìm đến Tuấn. Hai người lao vào nhau sau bao nhiêu ngày thèm khát, cuốn lấy nhau không dứt. Có một thời gian ông Trần đi theo ghe buôn gạo đến nơi xa cả tháng, bà Liễu âm thầm đưa Tuấn vào nhà ông Trần, hai người ngang nhiên duy trì mối quan hệ bất chính. Sau đó bà Liễu phát hiện có thai, tên Tuấn cũng có chút biết về chuyện bắt mạch. Hắn ta đếm, tính ta đứa con trong bụng bà Liễu chính là của hắn. Cả hai đều vô cùng sợ hãi, bởi vì biết đứa bé trong bụng là do mối quan hệ cận huyết tạo ra, sẽ không được bình thường. Cũng vào thời gian đó, Mộc Miên dần lớn lên, cô có nét giống bà Trần, khiến ông Trần cảm thấy day dứt, mà dành cho Mộc Miên nhiều sự ưu ái hơn. Những món đồ ông Trần mua cho cô đều là hàng tốt, tốt hơn so với cả Minh Nguyệt. Bà Liễu ngoài mặt thì luôn xem Mộc Miên như con gái ruột mà đối đãi, nhưng trong lòng bà đã âm thầm tính toán, chia cắt Mộc Miên và ông ta. Bà Liễu nhờ vào những thang thuốc mà tên Tuấn đưa, mãn giữ thai đến tháng thứ năm. Nhưng bên ngoài lại nói với ông Trần là mang thai 6 tháng, trùng vào những ngày trước khi ông Trần theo ghe gạo đi làm ăn xa. Ông Trần tin lời bà Liễu rằng cái thai là con trai, nên càng ra sức chiều chuộng. Thấy thời điểm thích hợp, bà ta uống thuốc phá thai rồi tìm đến Mộc Miên. Khi thấy cô đang vui đùa, bà ta liền lao nhanh đến đụng trúng vào Mộc Miên, rồi sau đó lăn quay ra đất, ôm bụng kêu đau. Cái thai của bà Liễu bị sẩy, hậu quả bà ta cũng không thể nào có thai được nữa do liều thuốc phá thai gây ảnh hưởng đến tử cung của bà ta. Nhưng những chuyện đó, bà ta đổ hết lên đầu Mộc Miên, khi ấy cô vừa mới tròn 6 tuổi. Một đứa trẻ ngây ngô bị cha lôi đến từ đường, ông Trần mất đi con trai nên dùng hết sự tức giận chút lên người của Mộc Miên. Ông ta dùng hết sức, dùng roi đánh lên người của cô. Mặc dù cho cô có ôm lấy chân của ông khóc lóc, nhưng ông vẫn tiếp tục đánh cô, đánh từ roi này đến roi khác. Bà Vú Mo không thể cầu xin được, nên bà chạy lên núi, nơi mẹ ông Trần đang tu hành trong chùa, xin bà cứu Mộc Miên. Mẹ ông Trần trở về đưa cô lên núi theo bà, nên thiên hạ mới có lời đồn đoán. Sau này đến khi bà nội yếu đi, Mộc Miên mới được đưa về nhà họ Trần cùng với bà nội. Trước khi bà nội mất, dặn ông Trần không được đụng đến Mộc Miên. Ông Trần làm theo lời di ngôn của bà nội Mộc Miên để lại, nên mới quyết định để cô ở lại nhà họ Trần cho đến tận sau này. Tên Tuấn cũng khai nhận bà Vú Mo bị cho uống thuốc độc chết là để bịt miệng, sợ bà Mo để lộ những chuyện xấu trong nhà ông Trần. Loại độc mà bà Mo bị ép uống cũng là do hắn mua ở vùng biên. Ông Trần nghe xong lời thư lại đọc, ông như đứng chết chân giữa công đường. Thì ra bấy lâu nay là do ông ngu ngốc bị bà Liễu sắt mũi mà không hề hay biết. Đôi mắt của ông Trần long lên sòng sọc, ông lao đến tát vào mặt bà Liễu nhiều cái thật mạnh. Chát chát chát. Đồ đàn bà mất nết, mày loạn luân với em họ mày, mày còn gài bẫy tao, tao phải đánh chết mày. Bà Liễu bị đánh đau, bà ta cũng không vừa lao vào cấu xé ông Trần. Mọi chuyện đều bị bại lộ, bà ta cũng không thèm giữ thể diện cho mình nữa. Ông cứ làm như ông không có lỗi vậy. Lần đó không phải là do ông nháy mắt đưa tình với tôi trước sao? Ông tặng cho tôi vòng vàng châm cải, bao nhiêu trang sức đắt tiền, còn không phải là do ông muốn tôi à? Tôi à, cũng là do ông làm cho tham lam mở mắt. Ông đừng có làm như mình vô tội. Bỗng dầm, tiếng gỗ gõ xuống bàn lại vang lên. Quan huyện sở lạnh giọng quát lớn: đây là chốn công đường, không phải nơi các người cắn xé nhau. Cả hai sau đó bị lính nha lôi tách ra. Bà Liễu sợ hãi rụt đầu. Ông Trần lúc này lại nhớ đến Mộc Miên, ông ta hướng ánh mắt van xin nhìn cô. Mộc Miên à, cha xin lỗi con. Con xin quan huyện tha cho cha được không? Cha bị lừa gạt nên mới như vậy. Mộc Miên bấu chặt hai tay vào tà áo. Giờ đây cô thực sự đau đớn, cô nhìn ông Trần bằng ánh mắt tức giận. Mọi chuyện còn lại, đợi quan huyện phán xét. Ông đừng ở đây, xin xỏ tôi vô ích. Bản kiện thứ hai là kiện Minh Nguyệt thuê người bắt cóc Mộc Miên. Con Lép bị đưa ra công đường, nó sợ hãi và khai ra hết. Minh Nguyệt đang quỳ, sợ hãi tiến đến, ngã quỵ xuống. Cô ta lết đến bên chân của bà Liễu, cầu xin bà ta: mẹ ơi mẹ cứu con với, mẹ ơi. Bà Liễu thần ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao cứu được Minh Nguyệt. Ông Trần thấy ánh mắt oán giận của Mộc Miên nhìn mình, ông ta biết bản thân đã hết hy vọng. Quan huyện sở gõ gõ lên bàn, ông sai lính nha lôi bà Liễu, ông Trần và Minh Nguyệt cùng với những kẻ đồng phạm vào nhà lao giam giữ trước. Sau đó ông lấy lời khai của từng người, kiểm tra lại vụ án một lần nữa rồi mới đưa ra phán quyết. Mộc Miên không trở về nhà ngay mà dắt Lâm đến mộ của bà Trần. Bao con đường khác có thể quên, nhưng lối ra mộ mẹ cô luôn in hẳn trong trí nhớ. Thuở nhỏ bà Vú Mo từng lén đưa cô ra đây nhiều lần. Bây giờ bà Vú không còn sống, chỉ còn lại nấm mộ cũ và một nỗi nhớ thương khắc khoải. Cậu bà Lâm cung kính thắp hương, khấn vái trước mộ mẹ vợ, còn Mộc Miên nước mắt lăn dài trên má. Giọng cô run rẩy, hòa theo cơn gió thoảng. Mẹ ơi, con đưa chồng con đến cho mẹ gặp mặt. Mẹ yên tâm, cậu ấy rất thương con, giúp con đòi lại công bằng cho mẹ đấy. Mẹ có thấy được không ạ? Vú Mo chắc cũng đang bên cạnh mẹ, có phải không? Những kẻ từng hại mẹ, nay đều bị quan huyện bắt trị tội rồi mẹ ơi. Lâm dịu dàng kéo Mộc Miên tựa vào lồng ngực mình để mặc cho cô òa khóc. Cậu hiểu, chỉ có những giọt nước mắt này mới giúp cho nàng chút bớt uất nghẹn chất chứa bấy lâu. Thời gian chậm chậm trôi, tin tức vụ kiện nhà ông Trần nhanh chóng lan khắp vùng. Những kẻ nhúng tay vào âm mưu đều bị quan huyện sở xử phạt thích đáng. Riêng Minh Nguyệt, do những tội lỗi lớn xảy ra trước khi nàng ta ra đời nên chỉ bị đánh gậy và giam vào ngục 6 tháng. Nỗi buồn cũng dần lắng xuống, lặng lẽ chìm sâu nơi đáy tim, chỉ còn lại tiếc thương như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi trong lòng của Mộc Miên. Rất nhanh cũng đến Tết, cái Tết đầu tiên cô được đón cùng với Lâm. Thai của Ngọc Uyển cũng sắp tới ngày sinh nên không tiện đi lại. Phòng gửi thư báo về cho Lâm, Tết này hai người sẽ ở lại đó, đợi khi nào Ngọc Uyển sinh xong mới về nhà. Vậy là đêm 30 chỉ có Lâm Mộc Miên cùng với những người hầu trong nhà đón giao thừa. Trên một chiếc bàn tròn hướng ra ngoài sân được chuẩn bị đầy đủ các loại bánh mứt, cậu Lâm ngồi bóc vào hạt hướng dương cho Mộc Miên ăn. Cô ngồi nhìn ra hướng cây hoa gạo, nơi có thể nhìn thấy tín hiệu giao mùa. Cây hoa gạo đã rụng hết lá, chỉ lộ ra những cành cây khẳng khiu, trên cành còn lác đác một vài nụ hoa gạo xanh thẫm. Cũng có một vài cánh hoa đã khô. Mộc Miên để ý có một bông hoa gạo dường như đang sắp nở bung trên cành gần nơi cô nhìn nhất. Bùm bùm, từng chùm pháo hoa được bắn lên trên trời báo hiệu cho thời khắc năm mới đã đến. Mộc Miên đứng lên vỗ tay reo hò, ánh mắt cô như sao đêm lấp lánh nhìn về những chùm pháo hoa đang tỏa sáng. Ánh mắt cô nhìn Lâm, cậu yêu thích từng cử chỉ nét mặt của cô. Cậu nhìn cô lại đắm đuối như muốn khảm sâu cô vào trong trái tim của cậu. Mộng Miên nhìn cậu, hai lúm đồng tiền bên má của cậu sâu thêm khi cười tươi, giọng của cô phấn khích. Pháo bông đẹp thật cậu ạ, hoa gạo trên cành cũng nở rực rồi, đẹp quá cậu ơi. Ừ, rất đẹp. Em rất đẹp Mộc Miên ạ. Nói rồi cậu kéo Mộc Miên lại, một tay cậu ôm chặt lấy cô, một tay thì nâng cầm cô lên, ánh mắt hai người đối diện với nhau. Cậu cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô, trao cho cô một nụ hôn sâu. Lâm bế Mộc Miên vào phòng, cánh cửa được đóng kín lại, bên trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh tình ái. Mộc Miên à, tôi yêu em. Cậu Lâm bây giờ phải gánh vác một lúc nhiều công việc nên cậu thường hay đi sớm về muộn. Thấy Mộc Miên luôn than vãn ở nhà quá nhàm chán, cô đi ra đi vào chỉ biết chơi cùng với mấy con vật. Dạo gần đây không biết sao, tâm trạng Mộc Miên có chút khó chịu hơn bình thường. Cô hay thèm ngủ, ăn cũng nhiều hơn. Nghe tin Ngọc Uyển sinh em bé là một bé gái đáng yêu, ngày mai cậu Hai Phong sẽ đưa mẹ con cô ấy về nhà. Mộc Miên liền muốn tìm Lâm đưa cô đi dạo chợ, mua quà gặp mặt tặng cho cháu gái. Nhưng khi đến xưởng gỗ, cô chỉ gặp được thằng Gõ. Nó nói cậu có việc ra ngoài từ sớm. Nó bận canh hàng nên không thể nào đi cùng với cậu ra ngoài. Mộc Miên chán nản muốn đi về, nhưng nghĩ về nhà lại không có việc gì làm. Cô bèn gọi con Sen đưa cô đi chợ lựa đồ. Mộc Miên lựa được một chiếc vòng chân nhỏ bằng vàng rất đáng yêu. Khi đang hỏi giá thì cánh tay cô bị con Sen kéo lại. Mộc Miên quay lại, con Sen chỉ qua hướng đối diện, cô liền nhìn theo, giọng con sen nhỏ lí nhí. Mợ, hình như cậu ba đang ở bên kia, có cô nào đẹp đẹp đứng gần cậu. Trời đất ơi, sao cậu lại cùng với cô đó đi ra từ khách điếm? Giờ mình có qua đấy không mợ? Mộng Miên nhìn kỹ cô gái bên cạnh Lâm, hình như cô từng gặp ở đâu đó, dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ, vòng eo mảnh khảnh. Mộng Miên nhớ ra cô gái đi bên cạnh cậu chính là cô Út Ngọc Lan, con gái ông Chánh Lý, đã từng gặp nhau khi Lâm đưa cô đi mua đồ cưới. Mộng Miên vẫn nhìn theo hai người kia, cô nói chuyện với con sen. Khách điếm là gì vậy sen? Con sen có phần ấp úng. Con cũng không rõ, nhưng mà con nghe nói hình như là nhà trọ cho khách ngủ nghỉ trong đó thưa mợ. Ngủ nghỉ sao? Có phải giống như mọi lần Lâm và cô ngủ chung với nhau, là ôm, là hôn, còn làm cái chuyện gì đó nữa? Mộc Miên mường tượng ra cái cảnh Lâm và cô Út Ngọc Lan đó ở bên cạnh nhau, lồng ngực của cô đau rút. Lâm đang đứng quay lưng lại phía cô, nên cậu không hề biết Mộc Miên đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô Út Ngọc Lan thì nhìn thấy Mộc Miên từ sớm, cô ta giả vờ trẹo chân muốn té. Lâm theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô ta, nhưng rất nhanh cậu lập tức rút tay của mình về. Nhưng đứng nhìn từ hướng của Mộc Miên thì thấy như hai người đang ôm nhau. Mộc Miên hai mắt đỏ hoe, cô trả lại vòng vàng rồi dẫn theo con sen về. Về nhà, Mộc Miên tự nhốt mình trong phòng không ăn uống. Đến đêm cậu Lâm mới trở về, cậu nghe thằng gõ báo lại cô từ chiều tới giờ chưa ăn uống, cứ ở trong phòng không ra ngoài. Cậu lo lắng, thấy thằng gõ đứng ấp úng, không nói được điều gì, Lâm mới gặng hỏi. Có chuyện gì mày nói luôn đi, tao thấy mày cứ uốn éo như con loang quăng thế hả? Thằng gõ nhỏ giọng, nó kể lại cho Lâm nghe chuyện khi chiều mợ ba nhìn thấy cậu cùng với cô Út Ngọc Lan từ trong khách điếm đi ra. Cậu còn đứng ôm ấp cô Út Ngọc Lan. Lâm hiểu chuyện, liền gật đầu rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Bên trong phòng, Mộc Miên ôm gối, quay mặt vào trong vách tường. Lâm bước tới, chưa cần cô hỏi, cậu liền nhẹ giọng giải thích. Khách điếm đó là của ông Chánh Lý mới mở. Ông Chánh đặt một số vật dụng cho các phòng. Hôm nay tự tôi đến đó, đo đạc kích thước là do nghe có ông Chánh Lý ở đấy. Nhưng mà khi đến thì ông Chánh lại bận việc, nên cô Út Ngọc Lan mới thay ông Chánh đưa tôi đi đo đạc. Tôi không đụng chạm gì với cô Út đâu. Mộc Miên à, em quay lại đây nói chuyện với tôi. Lâm kéo Mộc Miên quay lại với mình. Cậu giật mình khi thấy hai mắt cô đỏ hoe, chiếc gối cô ôm ướt cả một mảng lớn. Cậu rút chiếc gối đó ra, vứt vào góc giường. Cậu đau lòng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô. Tôi nói thật đấy, tôi thề với em mà. Em đừng khóc, em khóc thế này, tôi xót lắm. Mộc Miên nghe như vậy, òa khóc, lao vào trong lồng ngực của cậu. Cậu phải vỗ về năn nỉ mãi, cô mới chịu nín khóc. Vậy cậu có yêu cô Út Ngọc Lan không? Tất nhiên là không rồi, tuyệt đối không. Tôi chỉ yêu một mình em thôi. Em đừng suy nghĩ linh tinh. Em xem, em khóc tới mức hai mắt sưng húp lên rồi. Nhưng em thấy cậu ôm cô Út mà. Cậu Lâm lập tức giơ tay lên, giống như đầu hàng. Tôi không có, là do cô ta trẹo chân, tôi chỉ đỡ cô ta khỏi té. Nhưng mà cô ta đứng lên, tôi lập tức thu tay mình về. Tôi nói thật đấy, tôi chỉ đang làm việc với ông Chánh Lý, nên không tránh khỏi gặp mặt cô ta thôi. Mộng Miên lau nước mắt nước mũi vào áo của Lâm. Lúc em thấy cậu với cô Út Ngọc Lan đi chung với nhau, tim em đau lắm. Như có gì đâm vào, lồng ngực em quặn thắt, em thở khó nhọc. Em muốn chạy qua đấy hỏi cậu, nhưng mà em không dám. Em sợ cậu chê em khờ, nên cậu chuyển sang không yêu em nữa, mà yêu cô Út Ngọc Lan. Nên em tức lắm, em đi về. Em nghĩ tôi là loại người gì, Mộc Miên à? Từ bây giờ tôi hứa với em, tôi sẽ cách xa cái cô Ngọc Lan đó. À không, còn phải cách xa tất cả các cô gái khác nữa. Sẽ không để cô gái nào lại gần tôi. Em yên tâm, từ chiều tới giờ em chưa ăn gì đúng không? Tôi cũng chưa ăn gì, tôi đói bụng quá. Tôi sai người dọn cơm lên, hai vợ chồng mình cùng ăn nhé. Mộc Miên gật đầu, giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Sáng tới giờ em không đói, bây giờ cậu nhắc em mới thấy đói này. Rất nhanh sau đó một bàn thức ăn được người hầu dọn lên tươm tất. Mộc Miên cầm cái đùi gà nhấm nháp, Lâm cứ nhìn cô cười cười. Sao cậu nhìn em, mặt em dính gì à? Mà cậu ăn đi, nãy cậu kêu đói mà. Em ăn trước đi, lát tôi ăn món khác. Cậu Lâm nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa, cậu tách thịt cá ra khỏi xương, gắp vào chén cơm cho cô. Trong lòng cậu đang vui như nở hoa, bởi vì cậu nhận ra rằng Mộc Miên đã thực sự đặt cậu vào trong tim, bởi vì cô đang ghen đấy. Cô đang đau lòng vì sợ cậu có người khác đấy. Mộc Miên gặm xong cái đùi gà, cô gắp miếng cá mà Lâm tách xương đưa vào trong miệng. Bỗng cô nôn ọe không ngừng, cái đùi gà chưa kịp trôi xuống ruột lập tức bị cô phun nó ra. Mộc Miên ói đến là người, Lâm vội vàng bế cô nằm trên giường cho người mời thầy lang đến. Thầy lang tô bắt mạch cho Mộc Miên, còn cậu lo lắng đứng bên cạnh không ngừng dò hỏi. Thầy à, vợ tôi làm sao? Có phải ăn trúng cá không ươn hay có bệnh gì không, thưa thầy? Chúc mừng cậu ba. Mợ ba không có bệnh gì, nôn ói chỉ là biểu hiện thai nghén trong quá trình mang thai. Vợ tôi có thai sao? Nghe mắt của cậu trợn tròn, giọng của cậu ngạc nhiên. Thầy lang tô mỉm cười hiền, ông gật đầu nói thêm. Theo như mạch đập, thai tượng chỉ vừa hơn tháng. Cậu chú ý không để thai phụ làm việc nặng, không được nằm nhiều, nên đi lại nhẹ nhàng thì tốt hơn. Tôi sẽ kê thêm một ít thuốc an thai và những lưu ý, cậu cứ theo đó mà làm. Tôi về trước đây, ở y quán, còn bệnh nhân đang đợi tôi về. Cậu Lâm vội vàng sai thằng Gõ gửi tiền cho thầy lang tô, cùng với tiền thưởng dặn nó tiễn thầy lang về đến y quán. Mộc Miên đặt tay lên bụng mình, trong này đang có một sinh linh đang dần lớn lên. Lâm vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ nhận được quà. Cậu đến ôm chầm lấy cô, hạnh phúc tràn ra khỏi mé mắt. Chúng ta có con rồi. Cảm ơn em Mộc Miên à. Chúng ta có con rồi. Tôi yêu em. Em vất vả quá rồi. Mộc Miên mỉm cười mãn nguyện. Cô nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, thì thầm với cậu. Em cũng yêu cậu, và em cũng yêu con của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6, tập cuối của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong cái kết của câu chuyện, không biết quý vị có cảm thấy vui hay không ạ? Tâm An thì cảm thấy rất vui. Những câu chuyện mà kết thúc có hậu khiến Tâm An cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì trong câu chuyện này đến cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ. Bởi vì sao mà cô gái tên Mộc Miên lại ngốc lại khờ như vậy? Bởi vì mẹ của cô là bà Như Hoa phải mang thai cô và chịu đựng cơn đau. Đến tận một ngày sau thì ông Trần mới kêu người đỡ sinh cho mẹ cô. Vậy nên sau khi mà bị ngạt rất nhiều thì cô mới khờ khạo như vậy. Cô gái của chúng ta thực sự rất đáng thương đúng không quý vị? Nhưng mà đến cuối cùng cô ấy cũng có được hạnh phúc ở bên cạnh cậu Ba Lâm. Tâm An nghĩ rằng đúng là chúng ta phải trải qua rất rất nhiều khổ sở thì mới có một cái kết hạnh phúc. Còn quý vị cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại tất cả quý vị vào những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị, chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.